có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, Cố An Thân Khải. Từ xưa đến nay, thường thường cái này chủng để lại trọng yếu vật cơ quan. Mở cửa liền hội ngộ đến đệ nhất đạo nan đề. Đánh bất ngờ ám tiễn. Cái này chủng mũi tên trong lòng đất hạ chôn giấu hồi lâu. Vị trí không dễ dàng xác định, mà lại trường kỳ thời gian lắng đọng hạ. Phía trên vết gì đều là thiên nhiên độc dược. Những này nhân viên chuyên nghiệp cầm trong tay lưới đánh cá một dạng đồ chơi. Sau đó mấy cái người phân công rõ ràng, lẫn nhau tản ra, người toàn bộ đứng tại lưới đánh cá đằng sau. Cố An thấy rõ ràng, những này lưới đánh cá mạng quan hệ phi thường nhỏ, hơn nữa còn là rất nhiều tầng. Mỗi tầng thứ nhất lỗ thủng đều chỉ có châm miệng kia đại. Mấy tầng lưới đánh cá lẫn nhau chồng chất cùng một chỗ. Nhìn như vậy đi lên, dù cho phía trên có lỗ thủng, nhưng lại có thể nhẹ nhõm phòng ngừa mũi tên công kích. Thậm chí, liền tính kia chủng tú hoa châm cũng có thể chống cự. Mà lại bởi vì có lỗ thủng nguyên nhân, liền tính gặp đến đại hình, xung kích lực khá mạnh tên nỏ, cũng có thể hữu hiệu lên đến một chút bắn ngược tác dụng. Càng thậm chí bởi vì là lưới đánh cá cái chủng loại kia tạo hình, còn không ảnh hưởng người nắm giữ tầm mắt. Nhân viên công tác hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, bọn hắn đem kia kim quyển đối lấy cơ quan lạc ấn dùng lực đè xuống. Một trận yếu ớt lắc lư cùng tiếng oanh minh vang lên. Tại an tĩnh núi rừng bên trong, cái này tiếng oanh minh không có phát ra quá lớn nổ vang. Rất rõ ràng, địa động này cơ quan rất sâu, trực tiếp hữu hiệu che giấu hơn phân nửa thanh âm, mà không dễ dàng dẫn tới bốn phía người hoặc là dã thú chú ý. Tiếng oanh minh kết thúc về sau, cửa hang cũng triệt để mở ra, có thể đồng thời chứa chấp ba người thân vị. Từng tầng cầu thang hiển lộ ra, mà lại, cửa hang mở ra về sau, cũng không có tên nỏ hoặc là tú hoa châm loại hình bắn ra tiến hành công kích. Cầm lấy lưới đánh cá nhân viên công tác đều một mặt mộng bức, mặt bên trên đều có chút kinh ngạc. Đại gia không nên khinh thường, cái này khả năng là năm đó bố cục người cố ý làm như vậy. Vì chính là để chúng ta buông lỏng cảnh giác, sau đó cho chúng ta một kích chí mạng. Đằng sau khẳng định rất nguy hiểm. Dẫn đầu trung niên nam tử kinh nghiệm phong phú, lập tức phát ra hiệu lệnh. Người bên cạnh nghe xong cũng đều gật gật đầu, tán đồng lối nói của hắn. Liền tính Cố An không biết những này cũng cảm thấy hắn nói không có mau bệnh, cho nên cũng không có xen vào, liền rất tự nhiên cùng sau lưng bọn hắn đối phó quỷ dị hắn cầm tay. Nhưng là những này kỳ môn thợ khéo loại hình vật hắn liền nhất khiếu bất thông. Địa động mở ra về sau, xác nhận phía trước không có nguy hiểm, nhân viên công tác lúc này mới mở ra ba lô, lấy ra mặt nạ phòng độc loại hình mang lên. Đồng hành người, mỗi cái đều là trang bị tinh lương. Cố An một mặt mộng bức mang lên cái đồ chơi này. Đây là hắn lần thứ nhất mang. Phía trước từ trước đến nay không có cân nhắc qua những này đồ vật. Cơ bản đều là chết liền chết rồi. Không được lại đến tâm tư. Chỗ nào hội nghĩ tới những thứ này. Nhưng là những này nhân viên chuyên nghiệp không đồng dạng. Cái gì đều là chuyên nghiệp. Cố An mang lên những này trang phục phòng hộ cùng mặt nạ về sau liền đi theo cái này bầy người cùng nhau hạ địa động. Địa động bên trong rất đen. Phía trước nhân viên công tác cầm lấy bó đuốc. Phía trên bị bọn hắn bôi tầng thứ nhất cái gì dầu. Nói là liền tính lại thế nào ẩm ướt âm u cũng rất khó dập tắt cái này bó đuốc. Bọn hắn trong ba lô còn dự bị đèn pin. Sở dĩ không dùng là bởi vì bọn hắn nói địa động này bên dưới nếu là có cái gì không sạch sẽ đồ chơi, phá hư từ trường, đèn pin cầm tay kia là dễ dàng nhất mất đi hiệu lực. So sánh dưới, bó đuốc muốn ổn thỏa một điểm. Đối diện với mấy cái này chuyên nghiệp giải thích, Cố An tự nhiên sẽ không phản bác, chỉ là theo lấy làm theo liền được. Đón lấy, đám người dọc theo địa động thông đạo, một mực bắt đầu xâm nhập. Trên đường đi, các chủng chuyên nghiệp công cụ tầng tầng lớp lớp bày ra. Cố An nhịn không được đều muốn hoài nghi bọn hắn đã từng có phải hay không làm qua cái gì. Sau đó được chiêu an. Bất quá, Cái này dọc đường chuyên nghiệp công cụ mặc dù nhiều, cũng dọc đường cẩn thận từng ly từng tí. Có thể là từ đầu đến cuối đều không có nguy hiểm phát sinh. Cố An thường xuyên cùng quỷ dị giao thiệp. Không nói thân bên trên gia nhân nhóm phản ứng bình thản. Liền tính là chính mình, cũng có cảm giác đến một tia nguy hiểm. Cái này địa động, phi thường an toàn, cũng không có cái gì có thể sợ tồn tại. Rất ít kiện, bình thường cái này đại địa động, lại thần thần bí bí chôn giấu một chút đồ vật, mà lại có thể mở ra chìa khóa còn tại cương thi vương cổ bên trên. Kết quả bên trong không có nguy hiểm, thật vượt quá Cố An dự kiến. Mà lại, theo lấy không ngừng xâm nhập, Cố An thần dọc kéo căng, thậm chí đều đã làm tốt nghênh đón mới khủng bố chuẩn bị. Nhưng là, hắn liền là cái này bình bình đạm đạm vượt qua, một chút việc đều không có phát sinh. Cái này chỗ có chữ. Đột nhiên, phía trước có cái nhân viên công tác phát ra thanh âm. Cố An bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, liền theo tới cha nhìn. Ở giữa tường bên trong thạch bích trên có khắc một ít chữ. Đều là chữ phồn thể. Cố An cũng là nửa nhìn nửa đoán. Mặc dù đại khái nhận ra là có ý gì, bất quá cũng không dám khẳng định. Luôn cảm thấy cái này chữ khắc nội dung có chút quá trò trẻ con. Viết cái gì? Cố An hỏi bên cạnh nhân viên công tác. Kia nhân viên công tác cũng một mặt cổ quái nói. Cố tiên sinh, trên đó viết rất an toàn. Không cần lo lắng, chấm ngoặc kép, rất an toàn, không cần lo lắng, cùng chính mình phỏng đoán là một dạng. Cố An nhếch miệng, địa động này chủ nhân, tính tình có điểm quái gì a? Ngược lại địa động chủ người khẳng định không phải Hàn lão tài. Hắn bất quá là một cái công cụ thôi, nếu không nào có chủ nhà lưu cái này một tay, sau đó đem chính mình biến thành một cái không chết không sống quái vật đạo lý. Tiếp tục đi tới. Để đại gia cẩn thận một chút, có lẽ là tê liệt chúng ta. Lĩnh đội mắt nhìn Cố An, sau đó tiếp tục dẫn dắt đoàn đội trước tiến. Cái này nhất khác, hắn càng thêm nghiêm túc cùng chăm chú. Hiển nhiên, cũng không ít kinh lịch qua này chủng loại giống như sáo lộ. Cố An tiếp tục theo ở phía sau. Đi không bao lâu, phía trước lại có người nói. Cái này chỗ cũng có chữ. Đám người liền giơ bó đuốc đi qua. Sau đó, phiên dịch nhân viên tiếp tục biến sắc cổ quái thì thầm. Người phía sau tiến đến hẳn là rất lâu đi. Địa động này một mực không người quản lý. Lâu năm thiếu tu sửa. Phải chú ý một lần có không có nước thẩm thấu vào. Hoặc là bích thạch chóc ra. Chấm ngoặc kép, địa động này chủ nhân thật đúng là đại thiện nhân. Cố An đứng ở phía sau. Tiếp tục một mặt cổ quái. Đầu óc một mực ở vào một chủng mộng bức trạng thái. Bất quá, luôn cảm thấy, cái này ra hỏa thật giống là tại chiếu cố chính mình. Trước cung cấp các chủng manh mối, đem chính mình dẫn tới cái này chỗ đến. Sau đó lại là các chủng lo lắng đề tỉnh, như là không phải tê liệt chính mình. Cái thứ này khẳng định cùng chính mình có quan hệ gì. Cố An không nói gì. Lĩnh đội liền là tiếp tục dẫn đội. Sau đó, mỗi đi một đoạn đường, phía trước đại khái đều sẽ xuất hiện một ít chữ đề tỉnh chú ý an toàn cái gì. Bởi vì khắc chữ người liền là lúc trước kiến tạo địa động này chủ nhân. Hắn rõ ràng hiểu rất rõ địa động tình huống, cho nên cảm thấy chỗ nào khả năng tồn tại dị thường. Khả năng sẽ theo lấy thời gian lưu động phát sinh một chút biến hóa. Hắn đều hội nhắc nhở lấy, Cố An một đoàn người liền tại cái này chủng thiện ý đề tỉnh hạ. Từng bước trước tiến, cuối cùng, bọn hắn đi đến một cái tương đối rộng quảng trường. Quảng trường trung ương chính trưng bày một cái dương gỗ đỏ. Cái dương rất lớn, lại cao vừa rộng, bên trong hẳn là thả không ít thứ. Phía trước nhân viên công tác không có tùy tiện mở ra. Bọn hắn thần tình nghiêm túc giơ bó đuốc, cầm lấy công cụ, bắt đầu lặng lẽ đến gần. Sợ bên trong có đồ vật gì xuất hiện. Bất quá. Làm phía trước nhất đến gần về sau. Nhìn đến cái dương phía trước cũng khác lấy chữ là. Hắn sửng sốt. Phía sau nhân viên công tác cho là hắn chúng ta. Vội vàng nói. Mọi người chú ý. Tình huống không đúng. Phía sau nhân viên liên tục cảnh giới lên đến. Cố An liền là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này chỗ mặt. Cũng có cảm giác đến khí tức quỷ dị. Cố cũng có cảm giác đến cái gì nguy hiểm địa phương. Cái này phía trên có chữ chấm ngoặc kép. Lúc này, cái kia lần đầu tiên nhìn thấy chữ nhân viên công tác ấp a ấp úng đến. Người phía sau nhẹ nhàng thở ra. Kia người niệm đi ra a. Phát cái gì ngốc. Ta nhóm còn xem là gặp đến cái gì không làm nhựa cây đồ vật. Kia nhân viên công tác nghe xong hồ. Nghi nói. Trên đó viết. Cố An Thân Khải. Chấm ngoặc kép. Đây ý là để cố tiên sinh tự thân mở ra cái dương. Không đúng. Chân chính kỳ quái địa phương không phải là thời gian sao? Địa động này tồn tại đã có trăm năm. Cố tiên sinh hiện nay vẫn chưa tới 30 tuổi. Cái này cách lấy có phải hay không quá lâu điểm? Không lẽ là trùng tên trùng họ? Thế nào khả năng hội trùng tên trùng họ? Nào có trùng hợp như vậy sự tình? Kim quyển là cố tiên sinh từ cương thi vương cổ lấy xuống. Cái khác người nào có bản sự này? Cái này rõ ràng liền là có ý. Chẳng lẽ địa động này chủ nhân cùng cố tiên sinh tổ tiên có cái gì nguồn gốc? Đương thời có cái gì ước định? Đến cố tiên sinh phụ thân kia một đời. Liền cho hắn hài tử lấy tên gọi Cố An. Mấy công việc nhân viên nhịn không được hiếu kỳ. Ngay tại chỗ liên tục nghị luận lên. Cố An tại đằng sau nghe. Những lời này. Hắn thả tiến tâm lý. Hắn chuẩn bị rời đi địa động sau liền hỏi hỏi phụ thân của mình. Cố An cái này danh tự là hắn tùy tiện lấy đến còn là có cái gì người chỉ điểm. Bất quá, trước mắt việc này, hắn cũng không có bút tích. Trực tiếp đi lên trước, vượt qua những công việc kia nhân viên. Cố tiên sinh, thật muốn tin cái này phía trên lời sao? Muốn không ta nhóm tới đi. Ngài trước tránh một chút. Nhân viên công tác ân cần nhìn lấy Cố An. Cố An lắc đầu, sau đó đem trang phục phòng hộ cùng mặt nạ lấy xuống. Cái này đồ chơi, hắn mang lấy không thoải mái, không quen, nhân viên công tác sau khi thấy vội vàng nói, cố tiên sinh, còn là mang lấy đi, lý do an toàn, chấm ngoặc kép, cố An phất tay ngăn lại, cười nói, nào có kia nhiều nguy hiểm, nếu quả thật có nguy hiểm, ngay từ đầu sớm đã có, đằng sau cũng sẽ không lục tục xuất hiện nhiều như vậy chữ đề tỉnh ta nhóm. Tốn hao lớn như vậy công phu làm gì? Trực tiếp thống khoái điểm không tốt sao? Cho nên, không cần lo lắng. Cái này chỗ kỳ thực rất an toàn. Nhìn đến Cố An cái này nói. Kia nhân viên công tác do dự một hồi. Lại nhắc nhở, cố tiên sinh. Có lẽ đối phương là tinh thông tâm lý học. Phía trước cố ý để chúng ta buông lỏng cảnh giác. Trên thực tế cái này một bước cuối cùng mới thật sự là nguy hiểm. Chân chính sát cơ, chấm ngoặc kép, cố An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cố An liếc xéo cái này nhân viên công tác một mắt. Cái này ra hỏa mặc dù có điểm bị hại chứng vọng tưởng. Bất quá điểm xuất phát xác thực là tốt, mà lại hắn nói khả năng cũng xác thực tồn tại. Nhưng là mỗi người như là xem nghĩ như vậy, kia sống sót cũng quá mệt mỏi. Cho nên, cố An hướng về phía hắn nở nụ cười. Được rồi. Người ý tứ ta đều hiểu. Tạ ơn quan tâm. Bất quá người nhóm đều không cần lo lắng. Ta có chừng mực. Đừng nhìn ta niên kỷ so với các ngươi nhỏ. Có thể cái này thân bên trên bản sự cũng chưa chắc so với các ngươi kém. Nhân viên công tác khác. Nghe đến cái này lời nói. Mới giây lát ở giữa phản ứng qua đến. Là bọn hắn quá mẫn cảm. Thật sự coi Cố An là chàng một cái bình thường đại nhân vật. Tay trói gà không chặt cái chủng loại kia. Cần thiết bọn hắn đến bảo hộ. Hiện nay bị Cố An cái này một nhắc nhở. Mới nghĩ lên đến. Vị này chính là danh chấn liên bang cố tiên sinh a. Chỗ nào cần thiết bọn hắn đến bảo hộ. Thật ra sự tình. Người nào bảo vệ ai còn thật nói không chắc đâu. Cố An cái này một bên an ủi đám người về sau cũng nói. Người nhóm đều lui ra phía sau. Ta đi lên xem một chút. Cái khác người tự nhiên không có ý kiến. Lần lượt lui ra phía sau. Cố An cái này một bên đầu tiên là quan sát một chút cái dương này. Bề ngoài nhìn qua bình bình vô kỳ. Cũng chính là cái kia niên đại sản vật. Nhưng cẩn thận quan sát hội phát hiện cái dương này rất lợi hại. Chất liệu đặc thù. Dùng nhân viên chuyên nghiệp mà nói chính là. Cái dương này có thể phóng hỏa chống nước phòng ẩm. bên trong như là không phải chứa lấy kia chủng cương thi vương tồn tại. Kia liền khẳng định là một chút cái khác trọng yếu đồ vật. Cố An không có lại bút tích, xác nhận bốn phía không có nguy hiểm về sau, cũng hai tay dùng lực, đem cái dương bên ngoài mối nối bóp, sau đó đẩy lên lạp. Bất quá, mặc kệ hắn thế nào dùng lực, cái dương đều không nhúc nhích chút nào. Cố tiên sinh, cái này chỗ cũng có lạc ấn, hẳn là cần thiết kim quyển giải khai tỏa khấu. Chấm ngoặc kép, bên cạnh nhân viên công tác đem kim quyển đưa tới. Cố An mắt nhìn, xác thực, cái dương một cái chỗ sẽ có cái tương tự lạc ấn miệng. Vừa tốt cùng kim quyển bên trong một cái lạc ấn nối lại. Cái này kim quyển, đương thời chế tạo thời gian dự đoán cũng đã nghĩ đến hiện tại những này sự tình. Chuẩn bị phi thường đầy đủ. Cố An gật gật đầu, nói một tiếng tạ, sau khi nhận lấy liền học lấy phía trước nhân viên công tác bộ dạng đem kim quyển nhắm ngay cái kia. Lạc ấn miệng, rất nhanh, trong dương truyền đến một tiếng ngột ngạt tiếng tạch tạch hưởng. Cơ quan chuyển động, cái dương bên trong khóa đã giải trừ, có thể dùng mở ra. Dày vò lâu như vậy, Cố An cũng bắt đầu hiếu kỳ cái này chỗ mặt đến cùng đều là một cái gì đồ chơi. Địa động này chủ nhân, tốn hao khí lực lớn như vậy, làm đến thần thần bí bí. Hắn ban đầu lòng hiếu kỳ còn không tính quá lớn, có thể hiện tại cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Rốt cuộc, lạc ấn giải khóa về sau, Cố An lại lần nữa kéo ra cái dương, theo lấy một tiếng tạp tư tiếng vang, tại yên tĩnh quảng trường trung ương vang lên cũng thành công bị Cố An mở ra. Hắn rốt cuộc nhìn đến bên trong đồ vật. Kia là từng dãy sách, có rắn chắc, có rất mỏng, bên trong dương này, tất cả đều là sách, từ bên ngoài nhìn vào, những này sách đều có rất dài năm, bên trong có chút thư, thậm chí là ống trúc đóng sách, nhìn qua các chủng không đồng dạng thư tịch chồng chất vào rất lộn xộn, trên thực tế lại chia nhóm rất hoàn thiện, chỉ ít một mắt thấy ra liền có thể phân được rõ ràng loại nào loại con mắt đối ứng đối loại nào. Địa động này bên trong chủ nhân làm nửa ngày, lải nhải, liền là vì để cho ta đến xem hắn lưu lại thư. Đặc biệt vì ta chuẩn bị, Cố An lòng hiếu kỳ càng trọng, cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong rút ra một bản. Bởi vì sợ thời gian quá lâu, quá mức dùng lực hội làm tán bên trong thư tịch, Cố An cầm lấy rất nhẹ, sau đó chậm rãi nâng ở lòng bàn tay, chính đối lấy chính mình. Phía trên đều là chữ phồn thể. Hắn nửa nhìn nửa đoán, tựa hồ miêu tả là cái gì. Nam, chính, nam, chính. Hắn có nhìn quyển sách khác, đều là nửa nhìn nửa đoán. Một bản hoàn chỉnh đều nhận không ra. Không có cách, đành phải đưa cho bên cạnh nhân viên công tác, mời hắn đến phiên dịch. Nhân viên công tác lên trước, biết rõ thư tịch quý giá. Hắn cẩn thận từng ly từng tí kết quả, xem qua một khắc, sau đó sắc mặt biến đổi, lập tức phiên dịch ra tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.